Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, kinh diễm, hạ, chương 171, kinh diễm, hạ, bắt được ống tuyết sau khi Lạc Phong, càng là như hổ thêm cánh, một nghiêng người tránh thoát hướng hắn đập tới ống tuyết. Sau đó vung lên trong tay mình ống tuyếp liền hướng về khoảng cách hắn người gần nhất lưu manh trên. Người bắt chuyện quá khứ, Lạc Phong sức mạnh phi thường mạnh mẽ, hơn nữa ra tay thời điểm không có lưu tình chút nào. Một ống tuyếp xuống, liền trực tiếp để một tên lưu manh ngã trên mặt đất. Cũng lại không đứng lên nổi, mười mấy tên côn đồ, Lạc Phong liền luôn mười mấy lần ống tuyếp. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ có mười mấy giây thời gian. Thậm chí nói đây là một trận chiến đấu. Càng không như nói là nghiêng về một bên tàn sát. Thậm chí có mấy người đều đang hoài nghi những kia tên côn đồ có phải là ai mời tới diễn viên. Thế nhưng nghe bọn họ trong miệng phát sinh kêu thảm thiết. Còn có Lạc Phong luôn ống tuyếp thời điểm cái kia uy thế hừng hực cảm giác. Căn bản là không giống như là giả. Đồng thời cũng không có thiếu nữ học sinh nhìn Lạc Phong trong ánh mắt lập lòe các loại dị thải. Như các nàng loại này độ tuổi cô gái, đối với Lạc Phong loại này thân thủ cường người không khác là phi thường sùng bái. Mà trong này, còn bao gồm cái kia cùng một nam học sinh ở trong phòng học ban ngày tuyên. Dâm đẹp đẽ nữ bí thư, quét mắt ngã một chỗ lưu manh sau. Lạc Phong cầm ống tuyếp ở xung quanh vây xem người trong ánh mắt khiếp sợ. Đi tới còn quỳ trên mặt đất nhẹ giọng rên Lưu Kiện bên người. Sau đó Lạc Phong dùng ống tuyếp chọc chọc Lưu Kiện ngực. Không lớn không nhỏ sức mạnh lại làm cho đã sớm bởi vì đau đớn mà mất đi sức mạnh Lưu Kiện trực. Tiếp nằm đến trên đất, Lưu Kiện đương nhiên cũng nhìn thấy Lạc Phong vừa nãy cái kia uy phong lẫm lẫm một màn. Giờ khắc này trong lòng hắn là cực kỳ sợ sệt, bởi vì hắn biết mình là muốn xong. Lạc Phong cầm ống tuyếp lại chọc vào hai lần Lưu Kiện. Nói rằng, mau mau, lấy tiền ra, mà ta xét thấy biểu hiện của ngươi làm ta rất không vừa ý. Vì lẽ đó lại thay đổi chủ ý, ngươi cần muốn xuất ra gấp đôi bồi thường, cũng chính là lấy ra 20 vạn cho ta. Ta không khiến người ta mang tiền đến. Tràn đầy thống khổ Lưu Kiện nhìn Lạc Phong vô cùng gấp gáp nói rằng. Dù sao trước hắn cho rằng gọi tới mười mấy người thu thập một Lạc Phong. Vậy thì là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Lưu Kiện cũng chưa từng có phải cho Lạc Phong tiền dự định. Vì lẽ đó hắn cũng chắc chắn sẽ không khiến người ta lại mang tiền lại đây. Không có, nghe vậy. Lạc Phong lông mày nhất thời liền hơi nhíu lên. Hắn đối với kết quả này là rất không vừa ý. Liền dùng chân đạp dưới Lưu Kiện. Ra lệnh, đem trên người ngươi hết thảy tiền mặt đều lấy ra. Nghe được Lạc Phong, Lưu Kiện nào dám do dự. Nhẫn nhịn đứt đoạn mất một cái cánh tay đau đớn. Dùng cái tay còn lại cấp tốc lật tung rồi khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy túi áo. Cuối cùng lấy ra mấy trăm đồng tiền đưa cho Lạc Phong. Tiếp nhận này mấy trăm đồng tiền, Lạc Phong lông mày ninh càng chặt, sau đó lại đạp Lưu Kiện mấy đá. Không thích nói rằng, xuyên ra dáng lắm, trên người làm sao liền mang này mấy trăm đồng tiền. Mất mặt không mất mặt, ngoặc kép, Lưu Kiện nghe được Lạc Phong. Trong lúc nhất thời vẫn đúng là thật không tiện nói cái gì. Đi. Đem bọn họ những người kia trên người mang tiền đều lấy ra. Xoay người nhìn một chút ngã trên mặt đất lưu manh. Lạc Phong phát hiện hiện tại có thể đứng lên đến. Cũng chỉ có Lưu Kiện một người. Diệp Tử sắc mặt quái lạ nhìn liền dường như thổ phỉ như thế Lạc Phong. Bất quá Lưu Kiện cũng không dám xem. Thậm chí không có chút gì do dự. Nhẫn nhịn khoảng cách đau đớn từ dưới đất bò dậy đến. Sau đó đi tìm kiếm những người khác túi áo. Cuối cùng, Lạc Phong trong tay thêm ra đến rồi hơn 2.000 đồng tiền. Hiện tại Lạc Phong mới hơi hơi cảm giác được thỏa mãn điểm. sau đó tiện tay đem ống tuýp ném ở trên mặt đất. Liền mang theo Diệp Tử hướng về phía ngoài cửa trường đi đến. Diệp Tử, muốn ăn chút gì cứ việc nói. Ngày hôm nay ngươi phong ta mời khách. Không phải nói còn muốn mang ta cuống sao? Diệp Tử phiết miệng, nói rằng, ngươi này hơn 2.000 đồng tiền. Trừ đi ăn cơm, vẫn có thể mua cái gì à? Cái này, ngươi liền không cần phải để ý đến. Bảo đảm ngươi thỏa mãn. Lạc Phong trên mặt lộ ra một thần bí nụ cười. Cũng vừa lúc đó, bỗng nhiên thì có người từ Lạc Phong phía sau đụng vào. Lạc Phong ngẩng đầu lên, phát hiện là cái kia ở trong phòng học ban ngày Tuyên Dâm nam học sinh cùng nữ bí thư, mà va người của mình chính là cái kia đẹp đẽ nữ bí thư. Lúc này Lạc Phong cũng mới phát hiện trong tay mình thêm ra đến rồi một đồ vật. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện là một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết một cú điện thoại dãy số. Lạc Phong ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn về phía xoay người nhìn hắn. Lộ ra một nụ cười đẹp đẽ nữ bí thư. Trong nháy mắt, Lạc Phong liền rõ ràng hết thảy. Nói thật, cái này đẹp đẽ nữ bí thư vẫn tính là không cái gì có thể soi mói. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất cũng có như vậy một ít. Trước ngực no đủ chí ít là dùng một cái tay không bắt được. Mà hai chân cũng là thẳng tắp thon dài, rất có sức mê hoặc. Chỉ có điều duy nhất tiếc nuối chính là, cái này nữ nhìn qua đã là thâm niên xe công cộng. Lạc Phong đối với người như vậy, đó là một chút xíu hứng thú đều không có. Diệp Tử, ngươi chờ một chút, ta đi nằm WC. Lạc Phong nói với Diệp Tử Thanh sau, liền đi tiến vào bên cạnh trong nhà cầu công cộng. Tiến vào WC, hắn liền cúi xuống thân, sau đó đem giày của chính mình cởi ra, đem thả ở trong giày diện tấm kia kim long thẻ lấy ra. Liếc nhìn tấm này toàn thân màu đen, mặt trái ấn một cái trông rất sống động kim long thẻ. Lạc Phong nhếch nhếch miệng, sau đó cũng không có bất kỳ lưu ý đem thẻ đạp đến trong túi tiền của mình. Chờ hắn mặc hài, đứng thẳng người chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, ánh mắt chợt miết đạo ở trên tường thiếp một tiểu quảng cáo. Mặt trên vẽ ra mấy người mặc khác nhau mỹ nữ, mà phía dưới thì lại viết bao tiểu thư ba chữ. Sau đó phía dưới cùng còn giữ một cú điện thoại dãy số. Thấy này, Lạc Phong khóe miệng lúc này liền lộ ra một vệt nụ cười. Hắn đem cái kia nữ bí thư lén lút nhét vào trong tay mình viết số điện thoại tờ giấy lấy ra. Sau đó đem biên giới xé đi. Gần như cùng trên tường dán vào số điện thoại không xê xích bao nhiêu sau khi. Lạc Phong liền hướng về tờ giấy nhỏ mặt trái nhổ bãi nước bọt. Sau đó liền đem tờ giấy dính đến quảng cáo mặt trên số điện thoại vị trí. Liếc nhìn chính mình kiệt tác. Quả thực chính là thiên y vô phùng. Lạc Phong liền rất hài lòng gật gật đầu, sau đó liền đi ra khỏi nhà cầu. Hiện tại sống lưng của hắn nhi thẳng tắp không ít, dù sao trong túi tiền xủy một tấm toàn thế giới đều cực kỳ hiếm thấy kim long thẻ. Đáp ứng rồi buổi chiều muốn dẫn Diệp Tử chơi, như vậy hắn liền không thể nuốt lời. Diệp Tử, đi nơi nào ăn cơm địa điểm ngươi định đi, ngày hôm nay chúng ta liền xa xỉ một cái. Đi tới Diệp Tử bên cạnh, Lạc Phong khá là hào khí vung tay lên. Đây chính là ngươi nói nha. Diệp Tử trên khuôn mặt lúc này liền lộ ra một vệt đẹp đẽ nụ cười. Đó là đương nhiên, có kim long kẹt ở thân. Lạc Phong đương nhiên là có vô hạn sức lực. Lạc Phong vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Trấn Thanh nói rằng, ngày hôm nay ngươi hết thảy tiêu dùng, đều bao ở trên người ta. Tốt lắm, chúng ta đi thương trường đi. Diệp Tử gò má cười thành hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.